Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Càn Thiên Hội truy nã. Một tiếng trọng hưởng, bốn tầng vĩnh hằng làm bằng gỗ mặt đất đều vì thế mà chấn động. Mũi kiếm cùng màn sáng tiếp xúc, khiến màn sáng thật sâu lõm, không đợi lực phản chấn tuôn ra. Màn sáng như đâm thủng khí cầu, thổi phù một tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tứ tán biến mất. Xong rồi, Huyền Nhi ôm vỏ kiếm nhịn không được kích động nhảy lên. Đi vào truyền thừa, Thạch Diễm quay người nhìn về phía Huyền Nhi. Huyền Nhi trọng trọng gật đầu. Trên đường đi, Thạch Diễm cùng nàng nói rất nhiều. Nàng đã minh bạch linh tu khái niệm. Trong lòng đối với Thạch Diễm cảm kích càng phát ra nồng đậm. Công tử, trừ phi Huyền Nhi chết rồi, nếu không Huyền Nhi cả một đời đều muốn làm thị nữ của ngươi. Huyền Nhi tiến vào tháp cách, màn sáng lại lần nữa xuất hiện. Cách màn sáng, Huyền Nhi chân thành mở miệng. Thạch Diễm dù nghe không được Huyền Nhi giảng, nhưng nhìn khẩu âm cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Không khỏi ấm áp cười một tiếng, chuyện tương lai ai lại nói rõ được đâu. Huyền Nhi cầm ngọc giản lên, thả tại trán mình, nhắm mắt cảm thụ bên trong tin tức. Phần bụng, quang đoàn hiện lên, từng đạo tin tức bị Huyền Nhi dẫn vào não hải. Thiên Cương Tông nhập môn pháp, chờ Huyền Nhi đem công pháp truyền thừa hoàn tất. Màn sáng biến mất. Ngọc giản bên trên truyền thừa quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Tạm thời đã mất đi hiệu lực, còn lại tháp cách màn sáng thì dày hơn mấy chục tầng. Dù ai cũng không cách nào phá đi. Đây chính là tàng công các phòng hộ thủ đoạn. Thế nào? Huyền Nhi đều nhớ kỹ. Huyền Nhi trọng trọng gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên triển lộ vui vẻ tiếu dung. Thạch Diễm mang Huyền Nhi rời đi, ra ngoài lúc hướng lão giả thi lễ một cái. Chờ Thạch Diễm sau khi đi, lão giả mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Huyền Nhi rời đi phương hướng, kinh nghi bất định, trong đó có phù văn lưu động. Hắn vận dụng bản thân phong ấn lực lượng, khụ khụ, cuối cùng, lão giả ho ra một tia máu tươi, nhắm mắt thu thần, Tử Tiêu Hiên. Tây Nam thành khu ngũ đại đan dược thương một trong, thực lực hùng hậu, gần nhất phân bộ mở tại Tây Nam phân đường chỗ Thanh Lạc đường phố. Trả ngựa về sau, Thạch Diễm mang Huyền Nhi tiến vào Tử Tiêu Hiên. Khách nhân ngày tốt, có Mạc Thanh Lương nữ cơ tiến lên tiếp đãi. Thạch Diễm nhìn không chớp mắt, so sánh địa cầu những marketing kia xáo lộ, cửu vực bên này còn rất nguyên thủy. Rất hàm xúc, có vô cực đan a? Có, nữ cơ nhãn tình sáng lên, đây chính là khách hàng lớn. Vô cực đan vi tiên thiên phía trên võ giả tu luyện chuyên dụng. Võ giả bình thường mua không nổi. Nữ cơ mang Thạch Diễm tiến vào khách quý phòng, đưa lên nước trà trái cây về sau, rời đi đi tìm khách hàng lớn người phụ trách. Chỉ chốc lát, tiến đến một thân gấm vóc trường bào mặt chữ quốc nam tử. Bỉ nhân thường đồng đều vĩ, là Tử Tiêu Hiên cấp 2 chấp sự. Hai vị có gì cần? Thường đồng đều vĩ liếc nhìn qua Thạch Diễm cùng Huyền Nhi quần áo. Tăng thêm tuổi tác quá nhỏ, một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhiệt tình không khỏi phai nhạt hứa. Đối với gọi hắn tiến đến tên kia nữ cơ sinh ra nghiêm trọng bất mãn. Cấp 2 chấp sự chỉ phụ trách khách hàng lớn, có không thấp chiết khấu quyền hạn, phổ thông khách nhân có nữ cơ phụ trách là được. Bất quá đã tiến đến, đó chính là hắn khách nhân, vô luận như thế nào đều phải chiếu cố tốt, chờ giao dịch kết thúc lại tìm tên kia nữ cơ phiền phức. Siêu hạng phẩm chất vô cực đan, có a? Thạch Diễm lấy ra thân lệnh, trong tay chơi đem. Thường đồng đều vĩ nhìn thấy Thạch Diễm trong tay thân lệnh. Sắc mặt biến mấy lần. Tử Tiêu Hiên phân bộ tại Thanh Lạc đường phố. Thương thuế mỗi ngày đều cần hướng vẫn tinh môn nộp lên. Nội bộ chấp sự làm sao lại không biết vẫn tinh môn thân lệnh. Hắn nhầm, có, hôm qua mới từ Tổng Hiên điều vào đến một nhóm. Không biết hai vị đại nhân muốn bao nhiêu. Thường đồng đều vĩ sắc mặt cung kính. Lời nói bên trong dùng tới kính ngữ. Đều muốn, Thạch Diễm nhàn nhạt mở miệng. Vô cực đan vì cực tốc tăng trưởng nội kình đan dược. Tại địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh không thể thích hợp hơn. Nói đến hắn còn có một viên ngưng cương đan, nhưng đã vô dụng, tu luyện chu tước cấm điển. Cương khí tự nhiên ngưng tụ, không có phí cái gì khí lực. Đây chính là nhị phẩm siêu hạng công pháp chỗ tốt. Đều muốn, thường đồng đều vĩ bàn tay run rẩy. Nữ cơ thật không có lừa hắn. Đây là bút làm ăn lớn a. Hết thảy có bao nhiêu mai? Lớn nhất có thể cho nhiều ít chiết khấu. Thạch Diễm liếc nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Hắn không có quá nhiều thời gian chậm trễ. Bản dùng tới đấu giá chu tước cấm điển hơn 1,800 mai linh tệ. Bởi vì lương kiếm tham gia tiết kiệm, còn nhiều được 30 mai. Tăng thêm mấy ngày nay từ Tưởng Húc Quang, Hoàng Khắc Hàn, Tiết Phi Bình nơi đó đạt được. Đổi tính được, tương đương có 2,075 vạn lượng. Cái này cũng chưa tính giải rác công pháp nguyên bản. Hiện ngân giữ lại vô dụng, không bằng đổi thành vô cực đan tăng thực lực lên. Đối mặt quỷ vật cũng nhiều mấy phần mạng sống cơ hội. Nghe được Thạch Diễm muốn chiết khấu, thường đồng đều vĩ cười khổ nói. Vô cực đan làm nhất phẩm cao giai đan dược, siêu hạng phẩm chất vô cực đan. Bán 93 vạn lượng một viên. Bây giờ còn có một nửa. Chung 17 mai. Ta có thể làm chủ toàn bộ bán cho ngài. Chỉ là chiết khấu. Nếu là mua những đan dược khác, ta có thể cho ngài lớn nhất chiết khấu. Nhưng siêu hạng phẩm chất đan dược. Nói đến đây, thường đồng đều vĩ rất là khó xử. Tốt, liền theo 93 vạn lượng một viên đi. Ta muốn lấy hết. Thạch Diễm thu hồi thân lệnh, siêu hạng phẩm chất đan dược vẫn luôn là cung không đủ cầu. Có tiền mà không mua được, hắn cũng là thuận miệng nhấc lên. Nguyên bản hắn coi là Tử Tiêu Hiên chỉ có một hai cái. Cần tìm vận may nhiều chạy mấy nhà đan thương mua. Lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng phải Tử Tiêu Hiên từ Tổng Hiên điều hàng. Hôm qua bán một nửa, còn lại 17 mai nhiều. Được rồi. Ngài chờ một lát, thường đồng đều vĩ thấy giao dịch đạt thành một mặt hưng phấn phái người đi lấy. Đồng thời trong lòng cảm khái, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Thạch Diễm như thế tuổi nhỏ cư đã mặc cho vẫn tinh môn đại đầu mục. Mà lại giá trị bản thân không ít, một hơi có thể mua xuống 17 mai siêu hạng vô cực đan. Rất nhanh, 17 mai vô cực đan bày ra Thạch Diễm trước. Từng cái dùng quý giá tử kim hộp ngọc niêm phong. Thạch Diễm lấy ra 1,581 mai linh tệ giao phó thường đồng đều vĩ về sau. Đem 17 cái tử kim hộp ngọc mở ra. 17 mai vô cực đan từng cái lấy ra. Chứa vào một phổ thông bình ngọc. Thạch Diễm động tác tùy ý khiến thường đồng đều vĩ mí mắt nhảy loạn. Sợ làm bị thương đan dược ảnh hưởng dược tính. Đây chính là siêu hạng phẩm chất vô cực đan A. Người bình thường chỉ bỏ được tiến giai lúc mua một viên. Thạch Diễm thật sự là quá xa xỉ. Thạch đại nhân đi thong thả. Thường đồng đều vĩ đưa Thạch Diễm ra Tử Tiêu Hiên. Tâm tình lúc này mới bình phục. Thường chấp sự, bán nhiều ít. Trước đó tên kia nữ cơ tiến tới góp mặt. Thường đồng đều vĩ sầm mặt lại. Đây là người nho nhỏ nữ cơ cai quản, nhưng hắn lại nghĩ tới Thạch Diễm cũng là nữ cơ giới thiệu cho hắn. Lúc này mới kiên nhẫn so cái 17 trị số. Nghe vậy, nữ cơ nhịp tim chậm một nhịp, đại não đều tải khó chịu. Nàng không nhìn nhầm a, 17 mai, đây chính là có không ít trích phần trăm a. Nàng phát tài, thấy nữ cơ ngốc trệ bộ dáng. Thường đồng đều vĩ trong lòng cười nhạo, hắn như nói cho nữ cơ, không phải 17 mai phổ chờ vô cực đan, mà là 17 mai siêu hạng. nữ cơ sẽ hay không kích động ngất quá khứ. Tây Nam phân đường cửa, một nhóm trăm kỵ chờ ở đây. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi các cưỡi một con ngựa trước nhất. Sau đó vì Tùng Nguyên, trên đường đi cũng nên nổi danh tiện tay thủ hạ xử lý việc vặt vãnh. Tùng Nguyên rất thông minh, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Sương Nhất Minh thực lực chênh lệch Kình Hứa, không bằng Tùng Nguyên chắc nịch. Tùng Nguyên đối mặt quỷ vật sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Tiếp vào Thạch Diễm đại đầu mục lệnh, Tùng Nguyên chỉ có nghe lệnh, đây là không cách nào trốn tránh. Nhất là tại xử lý quỷ vật sự kiện bên trên, một nhóm trăm kỵ đều thân mang vẫn tinh môn áo bào. Thực lực kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh đỉnh phong. Còn có 10 tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng, 10 người một đội, chung 10 đội, phân đường khẩu, Chân Duyên cùng Hoắc Dật Phàm cùng nhau đi ra. Xuất hành sắp đến, Hoắc Dật Phàm trên mặt cũng nhiều xóa túc ý. Hoắc Linh làm bảo trọng, Chân Mỗ nhờ vả sự tình. Chân Duyên liếc nhìn Thạch Diễm, một mặt không bỏ, phần này không bỏ là để Thạch Diễm nhìn. Thạch Diễm ngồi lập tức hướng Chân Duyên khom người. Yên tâm, Hoắc Mỗ minh bạch. Hoắc Dật Phàm cùng Chân Duyên đối mặt, Chân Duyên tìm người dắt tới một thớt thanh tông mã, đưa cho Hoắc Dật Phàm nói, con ngựa này là ta đại biểu Tây Nam phân đường đưa cho Hoắc Linh làm. Đi công sổ sách, một đường có thể ít rung sóc. Hoắc Dật Phàm không phải chối từ người, huống chi một là công sổ sách, hai là Chân Duyên muốn cầu cạnh hắn. Cái này thớt thanh tông mã hắn thu được yên tâm thoải mái. Lúc này nhảy lên ngựa, thanh tông mã lưng thượng toạc tên người xa lạ, vảnh lên móng muốn phản kháng, lại bị Hoắc Dật Phàm đưa tiễn một đạo linh lực, nháy mắt trấn áp. Hoắc Dật Phàm ổn thỏa lập tức, chắp tay nói, Chân Duyên thống lĩnh, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Chân Duyên chắp tay, mở đường. Thạch Diễm thanh quát một tiếng, trăm kỵ quay lại đầu ngựa tiến lên, từ chậm đến nhanh, cuối cùng hướng hai bên tách ra, chờ Thạch Diễm cùng Hoắc Dật Phàm thớt ngựa đến trước nhất về sau. Toàn lực chạy vội, trong lúc nhất thời, móng ngựa rậm, người đi đường vì đó lui tránh, mắt lộ ra tôn kính, e ngại, từng có lúc, Thạch Diễm cũng là đứng hai bên đường phố người. Hồng Phương đường phố, Chân Duyên đứng đường khẩu, chờ trông không đến cưỡi ngựa bóng dáng sau đó xoay người về đường. Người bên ngoài nhìn không ra hắn mảy may tâm tình chập chờn. Trên đường phố, Thạch Diễm đi ngang qua Thương Hải các chỗ Tây Nam thành khu cùng chính khu Tây thành chỗ giao giới. Lúc thấy được dán đầy đường phố tường lệnh truy nã giấy, không khỏi thần sắc cổ quái. Lệnh truy nã là Càn Thiên Hội phát ra, phía trên chân dung đúng là Thiên Cương Tông Vũ Phó Thiên Phong. Cái này Thiên Phong có thể cương khí ly thể, xác định là Thiên Cương cảnh võ giả. Thạch Diễm tạm không phải là đối thủ, nguyên vốn chuẩn bị mượn vẫn tinh môn lực lượng tìm cơ hội giết rơi. Hiện tại xem ra, bớt đi, Thiên Cương ném ra một đao ngoài ý muốn đánh nát lương kiếm thi thể. Thành hắn cõng nồi hiệp, cái này oan ức rất nặng. Lương Kiếm thân là Càn Thiên Hội Tây Nam thành khu Lương Thanh Hà thống lĩnh con một. Lương Thanh Hà tất sẽ dốc toàn lực truy nã. Thiên Phong cho dù có Thiên Cương cảnh thực lực, cũng rất khó còn sống rời đi Minh Lương Phủ Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.